Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Nếu vừa rồi một đao mau hơn nữa, hắn cũng chưa có cơ hội mở ra khiên năng lượng. Trương Cảnh Kỳ khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ quái, tên nhóc này đúng theo như lời của tướng quân là một mầm tốt, hoặc là nói là quái tài, đối mặt một trận chiến đấu quan trọng như vậy, lại còn có tâm tư giấu nghề. Chẳng lẽ hắn đối có tin tưởng vào bản thân như vậy sao, hắn đối với vương bài của Karakaa. Raydon ổn định robot lại. Vương Tranh, vô luận trận đấu này có kết quả như thế nào, ngươi đều một đồng đội không tệ. Cũng như thế ta có chút khẩn cấp muốn kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Raydon, loại hình lực lượng rốt cuộc là dạng gì? Raydon hai tròng mắt đã muốn bắt đầu toát ra màu đỏ, robot Spartan khởi động chính là một cái đột ngột nghịch tập. Nhưng, giống như tiếng sấm giống nhau, tần suất chiến đấu của robot Spartan như là tăng lên gấp đôi, nháy mắt đi tới trước mặt Vương Tranh, đao Titan chặt xuống, cảm giác là một loại khí thế rời núi lấp biển. Đao Titan lần lượt va chạm, hoa lửa bắn ra bốn phía, robot phát ra âm thanh va chạm ầm ầm. Đỡ được sao? Raydon giống như đã biến thân thành quái thú, ở dưới sự khống chế của hắn, Spartan kiểu V giống như điên rồi, tất cả mọi người xem ngây dại. Thứ này là robot phổ thông sao, động tác này, tốc độ này ai lên đều phải bị treo lên đánh a. Mỗi một lần khởi động đều là cắt vàng đầy trời, lực lượng bạo liệt tấn công mạnh mẽ, bùng nổ sử dụng năng lực X-Raydon thật sự biến thân thành mãnh thú. Không chỉ như thế, hắn có thể dung hợp năng lực cùng robot mà không phải đơn thuần tự thân biến hóa. Raydon điều khiển Spartan kiểu V hóa thân thành con rồng cuồng bạo của sa mạc, đánh Vương Tranh không có chút lực đánh trả. Trường Sơn há to miệng, đây là người sao? Tốc độ của Raydon không nhanh, nhưng tốc độ bùng nổ hung mãnh, hơn nữa cơ thể khôi phục đều nhanh hơn so với người bình thường, thời điểm lúc người khác vẫn còn chưa kịp hồi phục thì hắn đã phát ra công kích. Trường Như Nam là loại hình lực lượng, nhưng loại hình lực lượng của nàng tương đối nhu hòa, cần nhờ kết cấu để thi triển lực lượng của chính mình mới có ưu thế, nhưng mà Raydon không phải, quả thực chính là tuyệt đối lực lượng áp chế. Đây là bị đánh cho đến tàn phế. Khiên năng lượng của Vương Tranh có thể chống đỡ bao lâu? Khiên năng lượng, Vương Tranh căn bản không mở khiên năng lượng. Raydon công kích quả thật giống như sóng to cuồn cuộn không dứt, mỗi một đòn rơi xuống nhìn đều giống như muốn trực tiếp đánh lật Vương Tranh, nhưng mà mỗi một đòn rơi xuống cũng chưa thể đánh bật. Mà Vương Tranh lại dần dần bắt đầu thích ứng với lực lượng của Raydon, chiêu thức của Raydon quả thật nhanh mạnh, về kỹ thuật cũng là nhanh chuẩn độc, nhưng vấn đề là con người không phải động vật, lại càng không là cọc gỗ. Hơn nữa khi thời điểm ngươi gặp phải một cao thủ, Raydon đột nhiên bạo lên, lại tập kích tới, Spartan kiểu V ở trước mắt lại đột nhiên chớp lên một cái. Không tốt, là hư chiêu. Lực lượng bạo lên không có hiệu quả trực tiếp, Raydon cũng có chút nóng nảy, một chiêu ăn không? Vương Tranh xoay tay đánh tới, rốt cục phải đánh trả sao? Đáng tiếc không phải, cái gì gọi là năng lực X, hai mắt Raydon đỏ rực mãnh liệt thế nhưng ở dưới tình huống chiêu thức dùng hết, chờ ngược lại một đao. Một đao này thật sự là rất chí mạng, nhưng mà lúc này Vương Tranh, gocchuyenaudio.com, lái Spartan kiểu V làm ra động tác từ ngay từ đầu hắn sẽ không tính dùng một đòn để giết đối thủ, bộ pháp tinh diệu thay đổi, giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tránh thoát đòn bạo đánh của Raydon, bình tĩnh giống như hàn băng vạn năm. Raydon cũng quả thật đủ hung ác, hiện tại hoàn toàn ở trạng thái không có dưỡng khí, hít thở không thông lại cường khống, hắn căn bản không dám đổi hơi, ở thời điểm Vương Tranh tránh thoát công kích lại lần nữa căng thẳng cơ thể, lại là một lần sườn đá. Đây là cứu mạng, nhưng mà lại trượt, Vương Tranh đạp bước vị trí như quỷ mị, mạnh mẽ tránh thoát một kích chí mệnh này, sai một ly. Đao Titan bổ xuống, Vương Tranh có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của Raydon đã hoàn toàn dùng hết, hắn muốn hồi phục lại ít nhất cần một giây, mà lúc này thời gian là không có. Cho nên đao Titan chính là gác ở trên vai robot của Raydon, không cần tiếp tục đi xuống, lấy tốc độ công kích của Vương Tranh tuyệt đối có thể chém giết trước khi khiên năng lượng mở ra. Trường Sơn đã nhảy lên gào thét lớn, vùng hai tay, liên tiếp trầm trồ khen ngợi. Đội viên khác hiển nhiên cũng bị Vương Tranh bình tĩnh cùng trụ cột vững chắc chấn trụ, thì ra trụ cột thật sự hữu dụng như vậy, không gặp Vương Tranh dùng chiêu thức hoa lệ gì lại ép tới Raydon không hề biện pháp. Đây chính là chiêu bài của Karaka, thế nhưng cứ như vậy mà chiến thắng. Asin Otis Lia cùng Liệt Tâm hiển nhiên nhìn ra cảm giác ngoài ý muốn lẫn nhau, Vương Tranh không cần năng lực ích thì đã thắng. Người này thân thể trạng thái cũng thật quá tốt, loại trình độ này bằng lực lượng đều có thể thừa nhận. Trương Cảnh Kỳ mỉm cười. Vương Tranh đạt được một vé thuộc trái đất còn có ý kiến hay không? Không có, đám người hét lớn, đám người Asin Otis không ra tay, nhưng ai biểu các ngươi không ra tay, Raydon ra tay, tuy rằng thất bại, nhưng ít ra có dũng khí này. Vương Tranh, ngươi có thể lựa chọn một người, trực tiếp thăng cấp, nhưng nhất định phải thận trọng. Trương Cảnh Kỳ nói, cái này không chỉ có quyền lực cũng là khảo nghiệm ánh mắt một người đội trưởng, cũng là một loại trách nhiệm. Trương Sơn, Vương Tranh không có do dự nói. Mông Điểm cùng Trương Như Nam càng có nắm chắc một chút, Trương Sơn muốn thăng cấp thì cần danh ngạch này. Trương Sơn là người thứ hai thăng cấp, Trương Cảnh Kỳ tuyên bố nói, tất cả mọi người lộ ra thần sắc hâm mộ, mạng của người này thật sự là quá tốt. Chạm trái đất, Vương Tranh xem như bẻ gãy nghiền nát thắng được một phiếu, cũng chính thức tiến vào giữa tầm nhìn của mọi người, ai cũng không nghĩ tới, thất ngựa ô này thật sự giết ra, về phần cuối cùng có thể là ngựa ô đến cuối cùng hay không, hiển nhiên còn có một đoạn đường phải đi. Chạm thứ hai, Mặt Trăng, sân nhà của Asin Otis, trận này nếu hắn lại biểu hiện kém, thực sự không có cơ hội. Mọi người ngồi chiến hạm, trực tiếp tiến vào đến căn cứ vũ trụ của Mặt Trăng. Cùng căn cứ trái đất lạnh như băng giống như cục sắt đem so sánh, căn cứ quân sự Mặt Trăng, quả thực chính là hưởng thụ, nơi nơi đều là màu trắng bạc không nhiễm hạt bụi nhỏ, giữa hành lang còn trải thảm ba tư thật dày, trong phòng ký túc xá, cần cái gì thì có cái đó, tương đương với khách sạn cao cấp 5 sao. Làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là thế này làm sao gọi là tới đặc huấn, rõ ràng là đến hưởng thụ cũng chỉ có người Mặt Trăng tự hạn. Góc truyện audio.com, chế, mới có đủ tại loại hoàn cảnh yêu nhã này, còn huấn luyện ra tinh binh có thể chiến dám chiến. Kỳ thật nói trắng ra chính là người nghèo cùng người giàu có chênh lệch trình độ kinh tế của Mặt Trăng tốt hơn nhiều nếu so với trái đất cùng sao hỏa. Cách chương.